Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1949, Vũ Sư, thiên tinh động hư thuật dĩ nhiên tăng lên tới cấp độ cực cao. Nhưng nếu có đá ngôi sao, còn có thể tăng lên tầng thứ càng cao hơn. Muốn phá giải Atula tâm bí mật, còn có đủ dự đoán cát hung. Tương lai ở thiên ngoại thiên muốn cảm ứng được dưới một giới, đều cần tầng thứ càng cao hơn thiên tinh động hư thuật. Cần đá ngôi sao. Vì lẽ đó hắn đối với Mạnh Chí Phàm mời chào khá là động lòng. Nhưng lý trí vẫn còn. Vì lẽ đó không có lập tức đáp ứng. Trước tiên muốn biết rõ nơi này tình thế lại nói. Tùy tiện gia nhập một phe thế lực cực kỳ không khôn ngoan. Cần phải cố gắng châm trước mới được. Miễn cho một trượt chân sau hám muộn đến. Tốt suy nghĩ kỹ càng cũng tốt. Mạnh Chí Phàm không có bức bách. Ha ha cười nói. Chúng ta Thái Nhạc Điện tuy không tính mạnh nhất, nhưng cũng là cao nhất một trong. Thân là Thái Nhạc Điện một thành viên, chắc chắn sẽ không nhận bắt nạt. Còn Đại Atula, tin tưởng bọn hắn không dám trở lại. Cảm ơn lần này chư vị tiền bối giúp đỡ. Sở Ly ôm quyền nói. Ha ha, đây là nên, cho dù là người khác, chúng ta Thái Nhạc Điện cũng nhất định sẽ xuất động. Đại Atula mạnh hơn. Nhưng không chấp thuận xuất hiện ở chúng ta thiên ngoại thiên. Bằng không có đi mà không có về. Mạnh Chí Phàm cười nói. Sở Ly gật gù. Vậy tại hạ trước tiên cáo từ. Tốt thứ lão phu liền không xa đưa rồi. Mạnh Chí Phàm ôm quyền. Cười nói. Sở Ly xoay người sải bước mà đi. Trần Hạo Minh nhất thời vội la lên. Trưởng lão. Có thể nào như thế thả hắn rời đi. Mạnh Chí Phàm cười híp mắt đánh giá hắn. Trần Hạo Minh bị ánh mắt của hắn nhìn ra cả kinh. Nhưng nhắm mắt nói. Hắn rõ ràng là không có lòng tốt. Gắp lửa bỏ tay người. Điện bên trong các anh em chết đều là bái hắn ban tặng. Có thể nào tha cho hắn. Bọn họ là chết vào Đại Atula tay. Không phải Sở Ly tay. Điểm này ngươi có thể muốn biết rõ. Mạnh Chí Phàm lắc lắc đầu nói. Các ngươi lão Trần nhà với hắn điểm gì đó qua kết. Không đáng nhắc tới. Đều là hạ giới sự tình. Cần gì liên lụy đến thiên ngoại thiên đến. Nếu không có hắn dẫn Đại Atula lại đây. Huynh đệ chúng ta có thể nào chết. Trần Hạo Minh nói. Chết vào Đại Atula tay. Vậy chỉ có thể oán chính mình bản lĩnh không đủ mạnh. Không oán được người khác. Mạnh Chí Phàm hơi không kiên nhẫn nói. Ngươi muốn giết hắn. Sở Ly nhưng là ngàn năm vừa hiện kỳ tài. Kỳ tài thì lại làm sao? Không cùng chúng ta một lòng. Trần Hạo Minh rên một tiếng nói. Trưởng lão đừng quên. Hắn nhưng là tu luyện thành thần. Hắn nếu không là tu luyện thành thần. Lão phu cũng sẽ không coi trọng như thế hắn. Mạnh Chí Phàm lắc đầu nói. Ngàn năm qua người số một. Nhân vật như vậy. Không chỉ không chiêu lãm trái lại phải đắc tội chết. Còn muốn giết hắn. Hắn thật muốn tốt như vậy giết. Đã sớm chết 100 trở về. Đây chính là hiếm thấy cơ hội tốt. Trần Hạo Minh vội hỏi. Thừa dịp hắn lại đây. Căn cơ không có thăng bằng. Giết lên cực dễ dàng. Nếu như tương lai đứng vững chân gốc dễ. Nhưng là khó rồi. Đại Atula như vậy động tĩnh. Ngươi cho rằng người bên ngoài không biết. Mạnh Chí Phàm tức giận. Bọn họ ước gì ngươi động thủ. Sau đó liền nhân cơ hội giải cứu. Đưa cho một món nợ ân tình của hắn. Trưởng lão. Lẽ nào thật sự muốn mời chào hắn tiến vào Thái Nhạc Điện. Trần Hạo Minh bất đắc dĩ thở dài. Biết hắn nói tới có lý. Oán hận nói. Hắn nhưng là hại chết chúng ta nhiều người như vậy. Đoàn người đều không ưa hắn. Hắn nếu có thể đến. Ta vô thượng hoan nghênh. Mạnh Chí Phàm nói. Có một cái mạnh mẽ đồng bạn. Ngươi hẳn phải biết trọng yếu cỡ nào. Tương lai cùng Atula đại chiến đồng thời. Có Sở Ly cùng không có Sở Ly nhưng là khác biệt một trời một vực. Ngoặc kép, được rồi. Trần Hạo Minh nhìn hắn như vậy bức thiết. Biết nhiều lời vô ích. Hít sâu một hơi nói. Ta cảm thấy Sở Ly sẽ không tới chúng ta Thái Nhạc Điện. Đó cũng không thấy rõ. Mạnh Chí Phàm ha, ha cười nói. Lão phu thì sẽ nghĩ biện pháp. Ngươi đừng quấy rối, bằng không đừng trách bản tọa vô tình. Hắn mặc dù là cười ha ha nói. Trần Hạo Minh nhưng dùng mình một cái. Tâm trạng dùng mình, trầm giọng nói. Trưởng lão nếu quyết định, thuộc hạ đương nhiên sẽ không quấy rối. Không nói lời nào chính là. Rất tốt, Mạnh Chí Phàm cười híp mắt nói. Ta liền yêu thích người này thông minh sức lực. Đi thôi, hảo hảo trợ cấp một hồi chết đi người người nhà. Ai, sống được lại lâu dài cũng đều đến bước đi này. Nghĩ đến nhất phẩm thiên nhân chết đi. Mạnh Chí Phàm bay lên mèo khóc chuột cảm giác. Nhất phẩm thiên nhân đã rơi vào là thiên ngoại thiên hàng đầu tồn tại. Loại trừ những kia siêu phẩm ở ngoài. Nhất phẩm thiên nhân theo lý thuyết là tiêu dao tự tại. Sẽ không chết ở bất ngờ. Đáng tiếc thế sự luôn có chỗ thần kỳ. Lợi hại đến đâu cũng không lợi hại hơn vận mệnh. Ở vận mệnh trước mặt, sức mạnh của cá nhân cỡ nào nhỏ bé. Càng là lớn tuổi càng là sợ chết. Đáng tiếc tử vong không cách nào tránh né. Thiên ngoại thiên cùng Atula cuộc chiến tất nhiên có càng ngày càng khốc liệt. Hắn dĩ nhiên là siêu phẩm thiên nhân. Không cách nào đạt đến đại thiên thần. Vì lẽ đó quan trọng nhất chính là nắm giữ càng mạnh hơn thủ hạ. Nếu có thể mời chào đến Sở Ly. Chính mình ở trưởng lão hội giữa địa vị sẽ đột nhiên tăng lên. Nghĩ tới những thứ này. Hắn tâm trạng càng ngày càng nóng bỏng. Sở Ly xuất hiện ở quang minh thắng cảnh đối diện một ngọn núi. Khoanh chân ngồi xuống. Tắm rửa ánh trăng chuẩn bị bế quan tu luyện. Bây giờ lại giết ba cái đại Atula. Cho dù có người khác hỗ trợ. Nên cũng có thể được không ít sức mạnh. Nói không chắc có thể ngưng tụ thành chuyển luân tháp. Công đức viên mãn, 9 tầng ngưng tụ thành. Hắn bình tĩnh đích tâm hồ hiện ra nổi sóng. Nếu thật có thể ngưng tụ thành chuyển luân tháp, liền có thể nghịch chuyển âm dương. Luân hồi chuyển sinh, có thể khoảng chừng sinh tử. Nghĩ tới đây cái, hắn liền không sợ người bên cạnh chết đi. Có thể trực tiếp chuyển chết mà sống. Khiến cho hoàn dương, giống như Khô Vinh Kinh đối với mình giống như vậy. Một khi có cái này. Lúc trước Tôn Minh Nguyệt cũng không cần phi thăng, có thể trực tiếp nghịch chuyển âm dương. Hắn đang muốn bắt đầu nhắm mắt tu luyện, Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện. Sở Ly ngẩng đầu nhìn nàng, Tôn Minh Nguyệt một bộ áo trắng như tuyết, lụa trắng che mặt, mùi thơm lượn lờ đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống. Than thở, Đại Atula lại tìm tới đến rồi. Sở Ly cười nói, dĩ nhiên giết, dẫn tới bên này giết. Tôn Minh Nguyệt lấy xuống lụa trắng, lộ ra nghi vui nghi sân mặt ngọc, than thở, những này đại Atula vẫn đúng là đủ chấp nhất, không phải muốn giết ngươi không thể. Sở Ly gật gù, bọn họ còn sẽ tìm tới đến, xem ra ngươi có thể ứng phó. Tôn Minh Nguyệt nhẹ giọng nói, ngươi hiện tại danh tiếng đang thịnh, làm việc vạn vạn cẩn thận. Sở Ly nói, thiên ngoại thiên có đá ngôi sao? Tôn Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Người muốn đá ngôi sao? Sở Ly cười nói. Càng nhiều càng tốt. Này đá ngôi sao có người nói có thể an tâm an thần. Có thể phụ trợ tu luyện. Vì lẽ đó khá là quý giá. Nhưng đối với Đại Tông tới nói không tính hiếm thấy. Tôn Minh Nguyệt nói. Ta có thể làm ra mấy khối. Sở Ly lộ ra nụ cười. Tôn Minh Nguyệt nói. Dựa vào sư phụ nói. Ngươi hiện tại rất quý hiếm. Đoàn người đều muốn mời chào ngươi. Lại như lúc trước Tống Vô Kỵ. Sở Ly nhíu nhíu mày. Tống Vô Kỵ cuối cùng chọn phương nào? Thiên Lôi Điện. Tôn Minh Nguyệt nói. Cuối cùng trở thành lôi trì chủ nhân. Thiên Lôi Điện điện chủ. Hắn cũng là trưởng lão hội. Sở Ly hỏi. Là Tôn Minh Nguyệt gật đầu nói. Hơn nữa thế lực rất lớn. Bởi vì võ công của hắn mạnh mẽ. Xem như là thiên ngoại thiên đứng đầu nhất mấy người một trong. Người tu luyện thành thiên thần. Có thể so với lúc trước Tống Vô Kỵ. Nhưng so với hiện tại Tống Vô Kỵ còn kém một chút. Sở Ly đăm chiêu gật đầu. Người cảm thấy ta nên tuyển phương nào? Vũ Sư Điện. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói. Hiện tại Vũ Sư Điện thực lực cực yếu. Chính là ngươi cơ hội tốt. Tương lai rất có thể trở thành Vũ Sư Điện điện chủ. Có thể cùng Tống Vô Kỵ đứng ngang hàng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.